đẹp thai bông hồng cài trên áo trắng. Tiền món này để nghỉ bán vài ngày cho khỏe đi dì Tư. Dạ cảm ơn cô hai. Cô hai đã thương mà tôi thiếu tiền nhà và giúp đỡ đủ điều, thì tôi còn lòng giả nào. Xin dì Tư nhận cho cháu vui. Cháu thương dì Tư lắm. Dì Tư chính là mẹ thứ hai của cháu. Mẹ của cô hai. Mẹ của cháu giống dì Tư lắm. Giống từ đôi mắt bàn tay. Mẹ của cô hai ở đâu? Tại sao? Mẹ cháu ở xa lắm. Kìa, có ai cất đi gì tôi? Cháu xin phép lên gác thay áo. À, chú mời. Tư, mày có ở nhà mai quá. Dạ, có chuyện gì đó chú mời. Bà nội thằng Hiếu sai tao đem đến cho bay 10.000. Dạ, cảm ơn chú mời. Chú mời đã chịu khó gì cháu. Cháu nhờ chú mời về thưa lại với nội chú nói là cháu không dám nhận. Bây... cháu không nhận là vì tử trọng, chứ không phải vì hờn quán chuyện xưa đâu. Nhờ chú Mười. Bây nói bây không hờn quán chuyện xưa, nhưng tao nghe chừng như giọng nói của bây nó còn nhiều đắng cay buồn tủi lắm. Không đắng cay buồn tủi làm sao được chú. 20 năm trước bà đã chê cháu là hạng gái nghèo khổ nhà quê, nên quyết không nhận làm dâu con. Dù cháu và ba thằng chúng nó định chia gia tài ra làm ba phần, chú ba nó một phần, cô út nó một phần, và hai đứa nó một phần. 5 giờ này nội chúng nó sẽ đến đây nè, nói với vợ chồng cháu rước chúng nó về đó. Dạ, chào ông bà. Chú muốn hỏi ai? Dạ, con giống như ông bà tôi ở Sóc Trăng, lên Sài Gòn này tôi bán xà rong. À, chú bán xà rong phải không? Dạ. Mà xà rong đâu không thấy? Tôi bán hết xà rong rồi. Ủa, sao bán hết rồi mà chú khóc? Dạ, con giống như ông bà, tôi bán xà rong bao nhiêu, tôi lấy tôi thua bài cao hết trơn hết trọi rồi. Đổi nghiệp không? Bây giờ chú muốn nhờ giúp đỡ phải không? Dạ, tôi muốn xin ông bà tiền xe. Xin bao nhiêu? 500-700 gì cũng được. Trời đất, xin tiền xe mà tới 500-700 lận. Ừ. Chú về đâu? Không biết á. Trời đất. Ồ, hồi nãy chú nói chú ở Sóc Trăng mà. Dạ, không, Sóc Trăng là nhà vợ tôi. Chú về nhà vợ chú? Không được đâu. Nhà vợ chú về thì sao không được? Dạ gì, không sao sao vắng, học không tới. Muốn qua thăm bộ mà, sợ đò không có rẻ. Cái gì? Chú nói xong sao sao? Tôi nói vợ tôi bỏ chồng tôi đi lấy chồng khác rồi. À, thì ra vậy. Câu của người ta là sông sâu sào vắng khó dò, mà chú dám nói sông sâu sào vắng họ không tới. Muốn qua thăm bộ sợ đò không đưa, mà chú dám nói muốn qua thăm bộ sợ đò không có ra. Tôi không cha không mẹ không tiền không vợ, tôi muốn ông trời dẫn tôi qua ông bà ơi. Thôi chú mày nín đi, tao có cách để giúp cho chú mày. Chú à, chú nên làm phước đi. Mày biết không, con út mà nó tham lam, nó muốn giành của chúng nó, nên nó sai tao đi tìm một ông thầy bói, rồi sắp đặt thế nào cho ông thầy bói đó nói cho bà nội chúng nó biết là hai đứa nó tuổi tỵ bên nhà nội. Mày biết mà, bà nội chúng nó thì dị đoan số 1, bả mà nghe nói hai con bay tuổi tỵ bên nhà nội thì bả đâu có dám rước về ở chung. Dạ, cho mong vậy đi chú Mười. Nếu phải ông muốn tôi làm lục đồ mơ đai tôi, phải tay coi tôi trong không? Đúng, chú mày thông minh, chú mày theo tao rồi nghe tao dặn, chú mày cứ đủ. Chịu, dưa, đang tôi chịu vậy lắm đấy. Thôi, tao về à Tư, dạ. Chú mày theo tao. Dưa, tao, tao. Chịu cực thì làm sao đủ ăn con? Má nên nói cũng đủ cho dưỡng đốt thì đúng hơn. Má thật khổ tâm. Hễ mà gặp hai đứa bay thì nhẽ hai đứa bay nơi hành về cái bệnh của dưỡng. Hễ gặp dưỡng thì bị dưỡng chửi mắng vì làm lỗi của con. Sao con không nghĩ mà thương má? Nể dưỡng một chút. Dù sao thì dưỡng con cũng từng chịu cực khổ lo nuôi dạy hai con đến khôn lớn non. Tôi đã thấy chỗ ba con với một tấm chân na tình. Ngay từ hồi ba con còn sống cho đến lúc lìa bỏ trần gian, mình con đến kìa, má dẹp giống cái nhìn con đi. Con trời ơi, con lại má mà. Má Hải. Dạ con chào bác. À chào cậu. Thưa bác, xin bác cho phép cậu Bình nè. Tôi cảm ơn cậu, cậu đã không phân biệt hèn sang mà cậu để lòng thương con Thảo nhà tôi. Dạ. Điều đó làm tôi mừng và cảm động lắm. Tôi xin cậu, nếu cậu thương tôi thì cậu nên nghe lời ông thân của cậu mà cậu đừng đến đây nữa. Má. Cậu đừng để mẹ con tôi cứ mang tiếng. Cậu về đi má. Con lại bác, xin bác đừng xua đuổi con. Con và Thảo yêu nhau thành thật, xin bác đừng bắt buộc chúng con phải sống xa nhau trong thương nhớ đau sầu. Con hứa sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra làm cho bác yêu phải ưu phiền. Yêu Thảo là một cái quyền thiêng liêng của riêng con, ba con không có quyền giữ vào, ba cô chỉ có thể dạy con sống chứ không thể dạy con yêu. Con đã trưởng thành thì con có quyền yêu mà không cần phải tuân lệnh mẹ cha. Cậu thì cao sang, còn thân phận chúng tôi thì nghèo hèn. Lúc nào má cũng nói đến nghèo hèn. Còn phần gia tài của nội mà tụi con sắp được hưởng rồi chi? Nội chỉ mới hứa thì có gì là đáng mừng và hãnh diện đâu không? Thưa bác, ba con giàu, nhưng rồi đây con sẽ không cần tiền của đó. Con sẽ từ bỏ tất cả để được sống gần thảo của con. Ba con có đủ thứ quyền đối với con, nhưng nhất định là không có cái quyền buộc con phải giết chết mối tình đầu thơ mộng. Tuổi trẻ chúng con chỉ biết yêu chứ không biết phân biệt giàu nghèo cao thấp. Và khi đã yêu thì quyết bảo vệ tình yêu đến hơi thở sau cùng. Ngon quá! Bà! Cậu đang đọc kinh luôn chiếc tên với tôi có phải không? Dạ! Dạ chào bác! Dạ không dám mà chào cô! Dạ xin mời ông tạm ngồi! Dạ không dám mà cảm ơn bà chị! Bình! Dạ! Theo ba về! Dạ! Ba về trước rồi con về sau. Không trước sau gì hết á. Cậu Bình, cậu nên nghe lời ông dạy. Con đừng bắt bộ ba phải đối xử với con như một thằng ăn cắp. Ăn cắp ba? Phải. Tôi mới vừa bị mất cắp 100.000 đồng, mà thủ phạm không ai khác hơn cậu con trai yêu quý của Nga tôi. Đang mù quáng vì yêu, yêu mà gặp sự ngăn cấm của gia đình, nên mới đánh liều làm tên ăn cắp, để cùng với người yêu mà xây đắp tổ quyền đường. Cậu Bình, cậu có thấy không? Chỉ có mình tôi chịu nhục. Ba! Không có ba con gì hết mày! Ba biểu mày về! Ba không về! Ba ăn cắp tiền hồi nào mà ba nói! Ba tao biểu mày về! Bộ mày muốn à? Ba đi thưa đi, con đi hầu! Trời đất mày! Cậu Bình! Nếu không thì... Thì sao cái đồ rất hiếu? Con sẽ kiện ba về tội mã lị công khai như sao? Mày! Trời ơi! Ngó xuống mặt coi nè! Con cái đời nay nó đòi kiện cha kiện mẹ nó về cái tội mã lị công khai nè! Kiện heo, kiện tao đánh mày chết cha mày chứ. Kiện ba, ba chạy heo, đứng lại. Biểu má dẹp giống gánh mắt của ông dẹp, má để cho người ta thấy. Con, tại người ta có tánh tham sang phụ khó, tại người ta chê mình nghèo, chứ má có làm gì đâu mà tại má con. Ai biểu má nghèo? Con chán má với Dượng lắm rồi, con sẽ đi về ở với nội. Con, Thảo. Má. Hiếu, con đi đâu mà từ hôm qua nay mới về, con làm cho má lo quá. Con chán đời quá, con không muốn về nhà. Có gì mà má phải lo cho con? Dượng nằm nghỉ đi đâu rồi má? Tôi đây, tôi nằm nghỉ, nhưng mà tôi không đến độ vô tâm như cậu. Bộ con ngủ hay sao mà mắt con sâu và mặt mày hốc hác vậy? Thôi con đi tắm thay đồ đi rồi ăn cơm. Không có cơm nước gì hết á. Nó có thương bà đâu mà lo cho nó. Còn Dượng, bộ Dượng biết thương má con lắm sao? Hiểu, con được phép trả lời với Dượng con như vậy. Mày, má, tâm hồn muốn nổi loạn rồi. Chuyện nó làm khổ má tôi này. Tôi thù ghét Dượng. À đúng rồi, tôi thù ghét Dượng đó. Hiếu. Thật, tao không ngờ mày nói giọng vô ân bạc nghĩa đó bằng cách dễ dàng như vậy. Nó buồn, nó nói dại, mình đừng có chấp nó như mình. Tao tưởng ít nhất mày phải biết nghĩ suy và kính trọng. Không phải là kính trọng tao, mà là kính trọng một tình thương. thương của một người cha ghẻ không may, vì tư cố vô thân nên thương mẹ con mày như bản thân. Người đã tự làm hỏng đời mình, nhưng muốn khuyên dạy cho mày được nên người, với tất cả lo lắng vui buồn như một người cha sanh. Mày đừng tưởng tao vui sướng với cảnh báo đời ăn hại, tao buồn mà thấy mày chỉ biết thương mày mà thôi. Con à, chính vương con đã tập cho con đi những bước đầu tiên, con phải biết quý hoa dường cho lòng mẹ được vui. Tôi không cần phải sự quý yêu của nó nữa. Mình cũng vậy, tôi không muốn mình cực khổ gì tôi nữa. Mình khổ cho tôi quá. Mình sao anh nỡ làm khổ dì Tư như vậy? Tại bà muốn cho tôi có làm khổ hồi nào mà nghe nói. Anh nói như vậy tức là anh chưa biết yêu mẹ. Tôi dặn em, tôi đã nhục dì làm học trò đệ nhị của em trong trường, sao bây giờ em còn bắt tôi nghe em dạy về cách yêu mẹ nữa sao? Con người của anh có nhiều mặc cảm quá. Vì hoàn cảnh khiến cho anh học muộn nên anh phải học lại em, mà anh cũng cho là nhục nữa sao? Phải, anh nhục vì nghèo, vì yêu em và ghen với em. Tại sao lúc nào em cũng làm đẹp làm duyên bằng một cánh hoa hồng cài lên áo? Anh đã lầm rồi. Em cài bông hồng này lên áo không phải để làm đẹp làm duyên với ai, mà là để... Em muốn bảo để làm gì? Để buồn, để tuổi cho em, để làm một biểu tượng thiêng liêng về sự hiển hữu nhiễm màu của mẹ. Bông hồng cài trên áo là niềm kiêu hãnh của riêng em, còn trong vòng tay âu yếm của sinh. Tính đi ngài tính ở đâu? Mẹ em ở gần cũng như xa, còn sống mà như đã chết. Vì vậy nên em muốn luôn luôn lúc nào ở đâu, em cũng tin rằng mẹ em còn sống ở trần gian. Thế có nghĩa là em khinh thường anh? Anh... Tại sao em không bao giờ muốn nghe anh nói đến hôn nhân? Hoàn cảnh không vui của hai đứa mình, nói yêu nhau an ủi nhau là đủ lắm rồi. Tại sao em không nói thẳng ra rằng vì trời sanh em ra để sống trên bát vàng nhung lụa danh dự cao sang, nên em sẽ không bao giờ là vợ anh. Em sẽ không bao giờ làm vợ của một kẻ chỉ xây dựng tình yêu dưới mái tranh. Đời riêng vui hạnh phúc, anh muốn nghĩ về em mà không hiểu hết chuyện em ơi. Việc em làm buồn em vương, nhất là sự giao du thân mật với những chàng trai tốt mà sang giàu. Anh lại ghen nữa à? Học trò mà ghen với thầy, coi chừng bị phạt đó nhé. Anh đã bị phạt nhiều rồi đó mà. Vì vậy cho nên anh muốn trốn hình phạt. Anh sẽ bỏ cả trường học lẫn trường đời. Anh sẽ đi. Anh đi đâu? Về với nội anh. Về với nội anh. Xuống đó đi Tư, rồi nghe má và thằng ba với con Út nói chuyện. Chiếu à, đi rót nước đi con. Cảm ơn chị. Tôi không khác. Tư à, hôm nay má đến đây là để nói với con về hai đứa cháu nội của má. Thì má nói cháu được rồi, tụi con đâu có nói hai đứa nó là cháu ngoại đâu. Má lặp lại cháu nội, cháu nội. Thì mới để cho tao nói chứ. Thì má nói đi, chứ có ai cấm má nói rồi mà má nói. Làm sao cấm được chú? Ai mượn chú xịa vô đó. Chú ra lau xe đi. Tao lau rồi. Thôi về em đi. Tư nè. Dạ. Má không muốn nói dài dòng. Má muốn nói là con nên để thằng Hiếu với con Thảo về ở với má đặng má lo. Thì chỉ vui lòng liền chứ gì đâu má phải nói thêm. Má giàu có tiếng mà, lo gì. Má hỏi coi chỉ bàn tính cái gì với hai đứa tụi nó chưa rồi kêu tụi nó ra xe về cái cho rồi. Bây nỡ lòng nào cô Út và chú ba nói như vậy. Tôi nghèo thật, nhưng tôi không bao giờ có ý hèn hạ như chú ba và cô Út vừa ám chỉ. Có gì đâu chị ngại. Tôi tưởng chị nên thành thật biểu lộ niềm vui để kết thúc câu chuyện cho mau. Dầu sao thì chị cũng được đền bù. Công dạy dỗ chúng nó là để mong được mà cậy về sau. Nếu chị không bằng lòng cho chúng nó về với nội thì tụi tôi cũng vui lòng giúp mà vốn cho chị để làm ăn mà vui sống gì đáng. Con cảm ơn má. Má đã thương con mà má nói như vậy. Thôi được rồi, để con lánh mặt mà hỏi ý kiến của hai đứa nó. Kìa, hai đứa nó ra kìa. Lại đây hai cháu. Sao? Hai đứa bay chịu về ở với nội không? Thì chúng nó im lặng là chúng nó chịu rồi. Chứ gì đâu anh phải hỏi. Lục rung ở đây đây. Còi tương, còi tay, còi ngay, còi tui đây. Ý kìa, có ông thầy à, mời ông thầy đó vô đi chú Mười. Thấy rồi, lẹ đi chú Mười, nhập gia xuất hành mà không coi tuổi thì có thể tàn gia bại sản. Dạ, xin chào mấy người ông bà. Bà đây mới nhìn qua chút tôi biết liền, năm nay bà 69 tuổi, phải không? Dạ, dạ phải, à, thầy hay quá, dạ còn cô đi thầy. Cô, năm nay ba 37 tuổi, 37 tuổi mà ngủ với má không chứ, không có ngủ với đàn ông á. Ồ, phép thuật của thầy cao cường quá. Dạ, xin phép thầy cho tôi đặt tiền tổ à. Ờ, tôi... Xin thầy... Thôi, được rồi, lấy một chút cho ba con vui á. Dạ, không dám nào, nhờ thầy coi giùm tuổi và mạng của hai cháu tôi đây có hạp tuổi của tôi và mạng tôi không thầy? Bà coi nói tuổi cô cậu đen chi tuổi biết hết rồi. Tôi vừa đà lục tàu một tập nhầm rồi. Học không thầy? Dạ. Tốt không thầy? Dạ. Thầy cứ việc xấu nói xấu đừng ngại thầy. Dạ. Kết quả tốt không thầy? Dạ tốt. Tốt. Tôi vừa đà. Dạ còn mạng và tuổi chúng nó hợp nhau không thầy? Dạ hợp. Hợp. Dạ không hợp. Dạ thầy mới nói. Dạ hợp. Hợp hợp. Vậy thì hay quá, thôi về hai cháu. Con đi nè chút nha má. Con ở nhà nghe má nói chuyện. Con đã... chuyện gì mà má thì má nói chuyện chia gia tài cho hai cháu nội vàng ngọc của má chứ gì đâu anh hỏi. Vàng ngọc với con khỉ chứ vàng ngọc. Má buồn thấy hai đứa bay không thương hai cháu của bay. Thương sao nổi mà thương má. Má và dượng của hai đứa nó đã lập kế bài điều để mong trọn chiếm của đại nhà này. Tụi nó có chồng gì mà má muốn chia ba của thừa hưởng tuổi con. Con đây chỉ thuận nuôi cho chúng ăn học chứ không đồng ý chia tiền của cho người dân. Bây hay là má muốn cho chúng nó một phần thì hãy ký thác con cất giữ giùm. Tôi là anh cô mới có quyền giữ luôn lo cho chúng về sau. Hai đứa bây thật biết thương yêu mẹ, mẹ còn sống với nhưng mà đã lo dành ăn. Nội, con về rồi nội. Thảo cháu, cháu đi chơi vui không? Cháu có gặp thằng đó không? Dạ có. Dạ lát nữa anh mình con và ba ảnh đến đây gặp nội đó à. Vậy hả con? Kìa, ai là con Tư vừa gánh gánh đi qua kìa. Chú mời. Dạ. Chạy ra mời con Tư vô đây chơi đi chú mời. Dạ, tôi biểu thì nó vô. Nội kêu bả vô chứ vậy. Tôi con, vào đây chơi đi con. Dạ, chào chú ba, chào cô Út. Chào chị. Thảo con, bữa nay con nghỉ học sao con? Chứ có ai học ngày chủ nhật đâu má hỏi. Thì má. Tụi con gửi tiền cho má, má không nhận. Để rồi má đi bán gì? Trời ơi, má chỉ muốn làm nhục tụi con. Thì má đi bán như ngày xưa má đi bán có gì mà nhục con. Dân cha. Kìa, chết rồi, anh mình con già. Má, má không để người ta gặp má đâu mà cô sợ. Dạ thưa má con về. Con tới. Kìa, anh Bình con đến. Thưa nội, đây là ông thân của anh Bình con đó. Dạ hân hạnh được biết ông. Dạ hân hạnh được gặp cụ. Dạ chào ông anh. Dạ chào cô. Mời ông ngồi, ngồi đi cháu. Dạ cảm ơn cụ. Thưa ông. Dạ. Sở dĩ tôi cho cháu tôi mời ông đến đây là để thưa với ông. Dạ. Vì chuyện hai trẻ yêu nhau. Dạ. Chúng yêu nhau rất thành thật. Dạ. Nhưng lại chẳng được trọn vui gì. Dạ. Vì ông không thương con cháu gái của tôi. Dạ. Dạ thưa không à. Dạ thưa cụ. Tôi không mong gì hơn là có một cô dâu chịu hiền như cháu. Sở dĩ có chuyện mà lầm hiểu là ngày gì tôi đi qua nghiệm mà không cho ai đưa nó hẹn hò. Tự tình nói chuyện do rằng khi chưa chính thức thành hôn. Được vậy thì mai phước chúng nó lắm. Dạ xin cụ cho phép tôi kêu từ. Dạ xin phép cụ. Dạ chào ông. Dạ chào cô. À em nghe. Anh Hiếu, em có thể xin phép nói chuyện với anh ở đây được không? Được, em cứ tự nhiên. Anh cho phép em ngồi chứ? Dân, mời em ngồi. Cảm ơn anh. Anh có vẻ sang trọng và yêu đời quá. Em còn muốn mỉa mai anh gì nữa? Mỉa mai anh mà làm gì? Anh hãy hỏi gì sao em không nghĩ đến hôn nhân? Hỏi em đi. Dân, anh hỏi gì sao em không nghĩ đến hôn nhân? Vì mẹ em bị bệnh mất trí anh à. Hả? Mẹ em điên. Mẹ em điên? Nhà thương điên biên hòa là nhà của mẹ em. Là nơi mà cứ chiều thứ bảy chủ nhật trong tuần em đến để thăm mẹ, nhìn mẹ và khóc với mẹ. Trời, trời ơi vậy mà anh đã ghen. Mẹ em giống mẹ anh lắm. Giống từ đôi mắt bàn tay. Giống từ đôi mắt bàn tay. Vì vậy nên em thường nhớ mẹ em mà khóc cho mẹ anh. Và nhìn mẹ anh mà khóc cho mẹ em. Em đã sung sướng được sung gần mẹ qua hình ảnh của mẹ anh. Nhưng nay thì em sắp vĩnh viễn xa mẹ rồi. Em nói mẹ và Dưỡng sắp đến đây đi thăm anh lần chót. Lần chót? Phải, một lần chót trước khi dìu nhau về quê ngoài, để sầu cô độc, để nhớ thương con, và cũng để chờ vùi nông một tâm thân ta. Người đã khóc với em đến cạn lệ thương buồn, và đã quyết đi vì không còn chịu nổi căng đi hành pháp thân đau. Mẹ nói mẹ phải đi, đi đây tranh chuẩn và bao tuổi nhục đắng cay, để hai người được yên lòng mà sống vui với tình yêu và nhung đắm. Em à, anh hối hận đã làm cho mẹ anh buồn. Giờ phút này anh không phải là người em yêu. Vĩnh biệt anh. Em Nga. Lại má nữa, má về rồi má còn trở lại làm gì? Lại thêm Dượng nữa. Hai con tha lỗi cho Dượng. Trước khi về quê cai thuốc, Dượng muốn cùng đi với má con đến đây để thăm hai con lần cuối cùng. Dượng làm như Dượng chối. Cũng gần như vậy đó con. Bởi vì Dượng và má con là hai bạn đời đau khổ, với hai tâm hồn sầu thương hấp hối, chẳng biết ngày mai rồi ai sống hay chết ra sao. Bởi thế cho nên Dượng muốn khuyên hai con lời thân thiết sau cùng là đừng chạy theo ảo ảnh mà đánh mất những gì Dượng. Vì thấy xa nên Dượng sợ lo, mong hai con sẽ khó thành. Dượng thương hai con nóng nổi lạc lầm, vì cái đau đâu mà làm đau lòng mẹ. Thì con cũng không cản nữa. Thôi cầm cô đi. Bộ con muốn má Dượng đi là phải không? Cái đồ con bất hiếu à. Tôi tát tay cô bây giờ nè. Thôi bỏ qua đi con, để chú má với Dượng đi xong chừng nào tốt chừng nay con à. Vì má không có của để cho hai con, nên má phải đi để hai con sống hưởng phần gia tài của nôi. Vì má không có danh dự đi làm nở mặt hai con, nên má phải trông đi để niềm vui và hạnh phúc hai con được êm đẹp vuông tròn. Yeah. cầu chúc hai con vui mạnh. Má đi, má dưỡng. Xảy ra ba anh và anh đã cãi nhau và đi đến kết luận là anh thoát ly gia đình. Anh, em nói má em chết mà sao anh mới thoáng thấy má của chị Nga đấy anh nè. Má của chị ấy và má em giống nhau lắm. Bác ấy bị bệnh mất đi nhưng đã bớt nhiều. Thảo nào thấy bác ấy mà em nhớ đến má em. Anh hãy về đi, hãy quên em đi. Em, cha mẹ chết thì không tìm lại được, trước mặt người yêu thì tìm người yêu khác không khó anh nè. Không khó nghĩa là dễ dàng lắm phải không em? Như thế nào cũng phải cam chịu anh nè. Cam chịu? Anh không phải là hạng người dễ khuất phục và cam chịu, nhất là cam chịu để mất người yêu. Người mà hình ảnh đã khắc sâu vào tâm tưởng anh từ đó mới biết yêu và mơ ước một thiên đàng. Mình đã không yêu nhau bằng một cách giả dối sai lầm, thì mình có quyền bảo vệ tình yêu dù phải làm cái ấy. không thể cắt nghĩa được, thì làm sao mình có thể bắt buộc nó thôi nghiệp mà nói chuyện quên nhớ xa liền. Hoàng thánh đã không cho phép mình gần nhau thì mình phải xa nhau. Trên đời này không có sự lựa chọn nào là không đau khổ. Sống cuộc đời tự lập sẽ tìm mày lãng quên trong bên rượu đắng cay. Anh sẽ không sống nhờ của tiền cha mẹ mà cũng không vâng lời cha mẹ để tìm người yêu như em đã nói bằng một giọng mới đắng cay và pha lẫn đau buồn. Đừng anh à, anh đừng bao giờ có ý làm cha mẹ buồn mà mang trong tôi. Anh biết không, khi cha mẹ còn sống thì dù cho mình lầm lỗi gì mình cũng không cho là quan trọng. Nhưng khi cha mẹ mất rồi thì dù một lỗi nhỏ một lời nói lấy hờn mình cũng nhớ mà thương cha mẹ và tự trách mình. Mình sẽ ân hận gì không làm vui lòng cha mẹ và chứng tỏ mình là một đứa con đồng nghĩa sanh thành. Như em đây, em làm sao tìm lại được số tình thương ngọt ngào của mẹ và làm sao còn cơ hội để có tình mẹ thương mẹ âm thầm. Khá lắm bà. Dạ chào bác. Ba khỏi cần làm nhục thảo của con nữa. Tụi con đã... Ba đến đây thái độ khác trước rồi con à. Ba đã đến đây từ lâu. Ba rất bằng lòng khi hai con biết khuyên nhủ và yêu nhau thành thật. Chào Thảo, bác muốn nói là bác đã hiểu cháu và thương cháu lắm. Thưa bác. À kìa, má cháu đã ra, bác phải nói lời tạ lỗi mới được. Thưa bác, không phải. Ba. Dạ kính chào chị. Ba, đây không phải là... Con vô phép. Hãy để yên cho ba nói chuyện với bà nhạc tương lai của con. Thưa chị, tôi hối hận vì đã xử sự như một kẻ phụ kho tham sang. Dạ, để tạ lỗi, tôi sẽ lo lễ cầu cao đến đây để xin hỏi cưới con gái của chị cho con trai của tôi. Con tôi, người ta bắt cóc con tôi. Chị. Con tôi đây rồi, con. Trời ơi, chị. Con nhớ má không con? Chị, sao chị dám gọi tôi là con tôi à? Ba, đây không phải là má của Thảo ba. Ủa, gì kì, chị chứ ai đây? Về nhà rồi con nói ba nghe. Dạ con. Thôi để con về má ơi. Đi mau. Ủa chạy mau con ơi. Công cha như núi mái sơn, nghĩa mẹ thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con. Má ơi, con đi chợ về nè má. Nhà của má đi chợ mua hoa quả về để cúng Phật nè má. Đây bông sen và bông trang con mua về nè má. Con mua những thứ bông mà ngày xưa má thường ưa thích đó. Mà nhớ không, ngày mai là lễ Vu Lan rồi. Má dẫn con đi chùa lại Phật để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ nghe má. À, má nhớ không, ngày xưa trong những ngày lễ Vu Lan, má thường mua thu vật để phóng sanh. nguyện cho con thi đậu cử nhân đó. À, con mừng quá má ơi, má đã khỏi bệnh rồi, con tạ ơn trời Phật. Má, con thôi để má đi đâu qua cái để cúng Phật. Ôi vui sướng thay cho những ai còn có mẹ, mà cho nó trinh nguyên còn tài duyên một đoá hoa hồng. Hoa tâm đoan trang đồn ngát lòng, một biểu tượng nghìn đời cao quý, một thâm tình trong dòng vô biên. Nồng mùi rượu vậy? Thì ở chỗ có rượu về chứ đâu. Còn sĩ nè, nhỏ không? Em đang đau nè. Đau hả? Đau mà sang quá vậy? Gì mà sang? Ăn sai rồi hả? Thì má chết em buồn, em đau. Anh buồn anh uống rượu, ngủ đường. Không phải là em sang hơn anh sao? Anh thật tệ. Anh đi đâu anh không nói. Làm phiền ai chỉ tìm anh mấy ngày mà không gặp. Kìa, chỉ xuống kìa. Chào giáo sư khái của tôi đó. Được rồi, cô khinh thường tôi à? Cô không trả lời à? Thì tôi đi, vĩnh biệt nha. Anh Hiếu, cô gọi tôi lại để làm gì? Nhân mùa báo hiếu Vu Lan, em xin tặng cho anh cánh hoa này. Tại sao cô tặng cho tôi cánh hoa màu trắng mà không phải là màu hồng? Vì anh không còn mẹ. Không còn mẹ? Vừa rồi anh định đi đâu? Người không còn mẹ thì đi đâu lại chẳng được cô. Lẽ ra thì cô không nên đến đây. Nhưng tại sao anh lại đến? Vì anh muốn nhìn má em để khóc cho má anh. Anh muốn xin em cho anh gọi ma hùng với em. Anh phải đi. Anh đi đâu bây giờ? Anh đi để sống kiếp người du mục, không quê hương, không cha mẹ cội nguồn, gửi hồn đơn cho các bụi phong sương để tìm lại trong nhớ thương những gì đã mất. Em hãy để tin tự hành phạt cho đến khi nào anh chết. Vì tội anh làm cho mẹ khổ đau nên ngày nay anh ân hận đến muôn đời. tuổi mà mất mẹ thì cũng cảm thấy đời là cứ lòng bơ vơ. Mẹ chết là một tai nạn lớn nhất của con người, một tai nạn làm cho mình héo sầu đau tuổi. Mỗi khi mình nhớ, mình không có quyền cài lên áo một đóa hồng tinh. Hoàng thân quanh đang thu hôn lập đám cách, xin anh tha lỗi cho em, nếu em có nói những lời quá đáng khiến cho anh phải tủi buồn. Anh đang tội lắm em mà, lẽ ra thì anh phải sớm biết mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta. Mất mẹ là mất cả một bầu trời, một bầu trời thương yêu dịu ngọt. Lâu quá mình bơi lội trong đó sung sướng mà mình không hay. Để đến khi mừng tỉnh thì tất cả chung quanh đã mất rồi. Mất mà mình không tìm lấy được, mất cho mình cảm thấy trên đời này không ai thương yêu mình hơn mẹ. Và cuộc đời sau tấm lạnh quang tàn. Dạ, chào cô cậu ạ. Anh khốn nạn, tôi đánh anh bây giờ. Dạ khoan rồi nón cậu ơi. Đánh liền chẳng khoan gì hết á. Tại sao anh dám cầm đồ đạn giả hâm dọa để anh ăn cướp rồi anh khai quan cho tôi? Dạ không giúp gì cậu, tôi có lòng giả cho trong vậy nên tôi về nhà buồn quá, tôi nuốt cơm không trôi. Út chăn cho tôi bao nhiêu tiền tôi trả lại hết rồi. Tôi nói cho bà nội cậu biết là Út chăn cho tiền tôi biểu tôi làm vậy á. Thật vậy hả anh? Ờ, ở đời không lấy thước mà cân được lòng người đâu cô ơi. Tôi nói rồi đó, bây giờ đánh tôi đi, tôi có lòng dạ cháu trò vậy, đánh tôi đi. Thôi, tôi thưởng anh chứ làm sao tôi đánh anh được. Ủa kìa ông Mười, đến thăm tụi tôi à? Dạ chào ông Mười. Chào, hai đứa bay tính gì mà có xị rượu trên tay đó? Dạ, dạ tụi cháu định nhậu đó ông Mười. Nhậu hả? Dạ. Nhậu thì ngồi xuống kia. Ừ, gì chứ, uống rượu thì đang cười chịu không vậy lắm. Dạ, bà chăn tới rồi quay. Chú Mười, má cháu giận cháu nên bỏ nhà đi rồi chú Mười ơi. Đi là phải. Và hổ thẹn nhiều lắm rồi cháu à. Hai cháu hãy về với cô đi, rồi hai cháu muốn gì cô cũng chiều theo, muốn bao nhiêu cô cũng cho hết. Dạ cảm ơn cô, sự thật thì tụi cháu lúc này không cần lắm cô mà. Cháu nỡ giận cô sao cháu? Ai biểu bày tìm cách đuổi chúng nó làm chi, rồi bây giờ năn nỉ. Hiếu, về với cô nghe cháu, cháu hãy thương cô mà tha lỗi cho cô. Cháu phải về với cô để giúp cho cô có cơ hội tìm lại một tình thương đã mất từ bao ngày. Vì chán ngán thói đời đen bạc giữa xã hội lấn chén này nên cô không lấy chồng và ở dậy với nỗi cho đến ngày nay. Rồi hôm nay bỗng nhiên vì giận cô mà nổi lại bỏ ra đi, khiến cho cô cảm thấy đơn độc tủi buồn như một kẻ mồ côi. Mày chỉ có một thân một bóng mà phải tham tiền tham của để gì vậy? Để xây nhà mồ phải không? Chú Mười, cháu đã hối hận nhiều lắm rồi chú Mười à. Cả tuần nay từ ngày chú xin nghỉ việc và má cháu bỏ nhà đi, cháu tự dám mình nơi nhà rộng như nhà quan để nhớ thương má cháu và cũng để ngẫm nghĩ chuyện đời. Cháu nhận thấy rằng đời mà không mẹ là đời vô gì, con mà mất mẹ là con vô phước nhất trần gian, người mà mất mẹ càng giàu thì càng cảm thấy con. chàng biết tốt thương cha mẹ. Chú mười ơi, cháu không muốn làm một kẻ chờ mẹ chết rồi ngã lăn ra khóc, nên muốn đi tìm mẹ, đi về để cùng mẹ được vui sống sớm ngày. Nhớ con gái mà đòi ngủ má không chết rồi á. Được rồi, bây về đi để thủng thẳng rồi tao khuya thằng Hiếu con Thảo dùm cho. Dạ cháu Hiếu. Cháu nên tao biết bây về đi rồi tao tính cho. Nói hoài. Dạ dạ, giờ thì cháu về đây nè. Con về ngang cháu. Thôi tôi về với anh Thạch Kê. Bà Trang về, bà Trang ơi. Dạ có thơ nè ông ơi. Thơ của ai đó cháu? Dạ thơ của Dượng cháu gửi cho cháu. Đầu cháu đọc lớn nghe coi. Hiếu Thảo hai con, Dượng tin cho hai con mừng là Dượng đã dứt bỏ được cái bệnh ác nghiệp đó rồi. 3 ngày nữa Dượng sẽ lên Sài Gòn để sống gần hai con theo lời má con trăn trối. Má con nói má tha thứ tất cả lỗi lầm cho hai con rồi đó. Má tha thứ tất cả lỗi lầm cho hai con. Ông Mười, con phải về quỳ trước mộ lãnh của má con. Con phải về quê ngoại con ngay bây giờ. Không được, nguy hiểm lắm cháu. Anh Hiếu, em đừng cản ngăn anh. Không thể làm sống lại một người mẹ đã đi vào thiên cổ anh mà. Anh Hiếu cháu, đừng đi cháu. Đây là nhà của cháu. Dì sẽ thương cháu như con. Dì, dì hai, má, con. Đẹp thay bông hồng cài trên nó.